xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 449, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lục bốn lúc này đang trong thời gian học, Lục Tiểu Lan lại dạy lớp 12, rất khó xin nghỉ nhiều ngày, cho nên ngày hôm sau cô ấy dẫn Đinh Nhạc Phong trở về đường thị Đinh Chí Thành xin nghỉ vài ngày ở đơn vị, đưa ba cụ đi tham quan Thiên An Môn, Cố Cung và Vạn Lý Trường Thành. Sau đó, Lục Bá Minh đã gặp gỡ ba vị từng giúp đỡ ở chuồng bò, bọn họ ở cùng nhau mấy ngày, ăn uống nhiều món ngon ở Bắc Kinh. Sau vài ngày ở Bắc Kinh, ba cụ đến đường thị nơi mà Lục Tiểu Lan dạy học ở lại vài ngày, lúc này mới chuẩn bị đi Quảng Châu. Tô Mạt đã từ chức tại đơn vị năm ngoái để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Cô bắt đầu liên kết với những nhân tài trong ngành công nghệ, gần đây đang đầu tư vào một công ty tại Trung Quan Thôn. Biết ba cụ chuẩn bị đến, Tô Mạt bay đến Bắc Kinh để đón, tiện thể gặp gỡ đội ngũ khởi nghiệp tại Trung Quan Thôn xem tiến độ phát triển sản phẩm. Sau khi giải quyết công việc xong, Tô Mạt đến thăm Lạc Lạc rồi mới đưa ba cụ về Quảng Châu. Tháng 10 ở Quảng Châu, nhiệt độ trung bình vẫn trên 20 độ, vừa xuống máy bay, ba cụ đã cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn. Tô Đình Khiêm và Lục Trường Trinh đến đón ở sân bay, sau khi hàn huyên thì mọi người trở về viện gia trúc để ổn định chỗ ở. Lúc này Tô Đình Khiêm làm chủ, mời bữa cơm tiếp đón tại nhà hàng của nhà Tô Cảnh. Nhà hàng của nhà Tô Cảnh nằm ở khu phát triển mới. Trên đường đi mọi người đều nhìn thấy nhiều tòa nhà cao tầng mới được xây dựng, xe cộ trên đường đông đúc. Ở Thanh Khê hiếm khi thấy ô tô, nhưng ở đây ô tô nhiều đến mức gần như kẹt xe. Lục Bá Minh và Lục Thanh An cảm thán, cải cách mở cửa thật tuyệt vời. Với tốc độ phát triển này, người dân chắc chắn sẽ sớm có cuộc sống mơ ước. Đến khi tới nhà hàng sang trọng và ăn những món ăn tinh tế, ba cụ lại càng thêm cảm thán. Cuộc sống này khác hoàn toàn so với cuộc sống của bọn họ trước đây. Nếu sau này người dân cả nước đều có thể sống như vậy thì thật tốt biết bao. Sau khi ăn xong, Tô Đình Khiêm vô cùng kiên nhẫn giới thiệu sự thay đổi của tỉnh Quảng Đông sau cải cách mở cửa. Những ngày sau đó, hai cha con nhà họ Tô dẫn ba cụ tham quan Quảng Châu, đưa họ tham quan nhà máy và cửa hàng của gia đình. Ba cụ không thể ngồi yên, sau vài ngày tham quan, bọn họ bắt đầu giúp đỡ những việc trong nhà máy của nhà họ Tô. Lý Nguyệt Nga thích may vá nên vào làm công nhân trong nhà máy may, còn Lục Bá Minh và Lục Thanh An thì làm nhân viên bán hàng cho cửa hàng mới mở của nhà họ Tô, mỗi ngày đều bận rộn nhưng rất vui vẻ. Những người lớn tuổi đã quen với cuộc sống khó khăn trước đây, cuộc sống hàng ngày thấy tiền vào như vậy khiến họ rất hài lòng. Cảnh Trường Thanh có quen biết với Lục Bá Minh và Lục Thanh An, biết họ đã đến nên anh ta cũng dành thời gian đến viện gia trúc để ăn một bữa cơm. Gặp lại lãnh đạo cũ, bọn họ vô cùng vui mừng, kể rất nhiều về sự thay đổi của công xã Hồng Kỳ và huyện Thanh Khê trong những năm qua. Biết Cảnh Trường Thanh là phó lãnh đạo của tỉnh Quảng Đông, bọn họ cũng chia sẻ cảm nhận của mình sau khi đến Quảng Châu, đưa ra rất nhiều đề xuất chân thành. Ba cụ ở lại Quảng Châu suốt mùa đông. Đến mùa xuân bọn họ muốn quay về thôn Lục gia. Tô Mạt và Lục Trường Trinh cố gắng giữ lại nhưng ba cụ không thể rời xa ruộng vườn, vẫn kiên quyết quay về, chỉ hứa mùa đông sẽ lại đến đây. Hai người không thể thuyết phục được, cuối cùng đành đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt người lớn tuổi, khi rảnh rỗi có thể đến thăm con cái ở nơi phát triển, nhưng cuối cùng vẫn muốn trở về quê hương. Dù quê hương có lạc hậu nhưng vẫn là nơi đã nuôi dưỡng bọn họ, là gốc rễ của họ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Thanh vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 449, HTML, thôn dân đi làm thuê một. Mấy ngày đầu tiên khi ba người già trở về thôn, nhà họ Lục lúc nào cũng đông nghẹt người. Mọi người đến để nghe họ kể về những trải nghiệm ở Quảng Đông. Quảng Đông là một nơi chỉ có trong truyền thuyết đối với thôn dân thôn Lục gia, được một lần đến đó cũng giống như đi nước ngoài vậy. Đó là nơi mà họ chỉ được thấy trên báo chí và tivi. Thôn dân tò mò, ba người già cũng không giấu giếm, kể hết những gì đã thấy, đã nghe trong thời gian qua, đặc biệt nhấn mạnh đến sự phát triển kinh tế của Quảng Đông. Ở đó có rất nhiều tòa nhà cao tầng, xe hơi chạy đầy đường, có rất nhiều mặt hàng mà huyện Thanh Khê không có. Người dân ở đó rất đông, phần lớn là người từ nơi khác đến Quảng Đông làm ăn kiếm sống. Khi nghe nói rằng ở Quảng Đông, một nữ công nhân xưởng may bình thường cũng có thể kiếm được 100-200 tệ mỗi tháng, còn công nhân xây dựng thậm chí còn có 300-400 tệ, bọn họ đều kinh ngạc. Đất đai ở thôn Lục Gia rất tốt, thu nhập của nông dân ở đây được coi là khá. Sau khi chia ruộng đến hộ, cho dù là gia đình có nhiều lao động và chăm chỉ, thì thu nhập cả năm cũng chỉ khoảng 1.000 tệ, chưa bằng 3-4 tháng lương của một công nhân bình thường ở Quảng Đông. Chưa nói đến nông dân, ngay cả công nhân, mức lương cũng kém xa so với bên Quảng Đông. Trong thôn cũng có người có họ hàng làm công nhân trong xưởng ở huyện, nên cũng biết sơ qua về mức lương. Công nhân ở đây mỗi tháng chỉ được hơn 70 tệ, chỉ những người làm lãnh đạo mới được hơn 100. Năm 1985, mức lương trung bình hàng năm của công nhân viên chức cả nước là 1.148 tệ, bình quân mỗi tháng là 96 tệ. Một số người nhanh nhạy bắt đầu nảy sinh ý định. Không lâu sau, đã có vài gia đình đến tìm Lục Thanh An, nói muốn cho con cái trong nhà đến Quảng Đông làm ăn, hỏi Lục Thanh An có thể giúp đỡ, xem có thể cho con em họ vào làm việc trong xưởng của nhà họ Tô được không. Mấy năm nay, Tô Mạt đã dùng danh nghĩa nhà họ Tô làm rất nhiều việc công ích ở huyện Thanh Khê, người thôn Lục Gia đều biết nhà mẹ đẻ của Tô Mạt làm ăn rất lớn. Quảng Đông kiếm tiền dễ dàng, người đến đó chắc chắn rất đông. Nếu cứ thế mà đến đó, rồi lại không tìm được việc làm, đến lúc quay về, chẳng phải là lãng phí phí đi đường vừa đi vừa về hay sao? Phí đi đường còn là chuyện nhỏ, điều đáng sợ nhất là xảy ra chuyện gì đó ở đó, đến lúc đó tiền không kiếm được, mà người lại mất. Nhưng nếu như người nhà của bí thư đồng ý nhận những người này, vậy thì yên tâm rồi, họ cũng không cần phải lo lắng cho sự an toàn của con em mình nữa. Lục Thanh An không dám nhận lời, nhưng nghĩ đến việc trước khi về, nghe con dâu nói năm nay còn tiếp tục tuyển người thì ông ấy đã gọi điện thoại cho Tô Mạt. Làm bí thư bao nhiêu năm nay, trách nhiệm phát triển cho thôn gần như đã ăn sâu vào máu thịt của Lục Thanh An. Ông ấy đã ở Quảng Châu mấy tháng, càng thêm thấu hiểu nỗi vất vả của người nông dân, kiếm tiền thật sự rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh năm suốt tháng chỉ trông chờ vào mấy đồng bạc từ ruộng nương, thêm vào đó là nuôi 1-2 con lợn. Muốn có cuộc sống sung túc quả thực không dễ dàng. Nếu như thanh niên có thể ra ngoài làm công, kiếm được một số vốn liếng sau vài năm, rồi trở về lập nghiệp, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy trong trường hợp có thể giúp đỡ, ông ấy vẫn muốn cố gắng giúp đỡ. 2 năm nay, tốc độ cải cách mở cửa ngày càng nhanh, tốc độ mở rộng của công ty nhà họ Tô cũng ngày càng nhanh. 2 năm nay xưởng may và công ty xây dựng đều không ngừng tuyển người. Trước đây Tô Mạt cũng đã từng nghĩ có nên tuyển một số người ở thôn Lục Gia đến làm việc hay không. Nhưng sau đó lại nghĩ, cô chủ động đi tuyển người và việc họ tự nguyện muốn đến, trách nhiệm phải gánh vác là khác nhau, nên cũng gác lại ý định chủ động đi tuyển dụng. Nhưng nếu trong thôn có người muốn đến làm việc, cô cũng rất sẵn lòng tiếp nhận. Dù sao tuyển ai mà chẳng được, tuyển người trong thôn còn có thể lấy lòng được bà con lối xóm. Vì vậy sau khi nhận được điện thoại của Lục Thanh An, Tô Mạt đồng ý ngay. Cách chương.